Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 292 thiếu chút nữa té ngã. Nữ nhân bĩu môi, ta thật đúng là không muốn lo lắng loại này. Căn bản không cần để ý tới sự tình, nghe nói hôm nay tổng tài đã trở lại. Ta liền không có nhìn đến. Tổng tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn chính là không có bạn gái a, Bối Kha Mạc cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn nữ nhân này dò hỏi, ngươi như thế nào biết, hắn không có bạn gái đâu. Nữ nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, xem sẽ biết, nếu có bạn gái, khẳng định cũng không thế nào coi trọng bạn gái, bằng không như thế nào chưa từng có mang theo lại đây. Nam nhân đều là như thế này. Không hy vọng chính mình sự nghiệp, cùng nữ nhân có quan hệ, người luôn là cảm thấy. Chính mình tưởng chính là thật sự, kỳ thật khả năng mặt sau cất giấu bọn họ nhìn không tới đồ vật, nữ nhân nháy mắt vụ án dựng lên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là nói ta nhìn lầm rồi, Bối Kha Mạc mở ra tay. Có cái gì không được? Người phi thánh hiền, như thế nào liền không thể nhìn lầm rồi? Nữ nhân tức giận đến không được, ngươi có cái gì chứng cứ thuyết minh ta sai rồi, muốn nói đến chứng minh chuyện này, Bối Kha Mạc chính là nhất có quyền lên tiếng, như vậy xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi lại có cái gì chứng cứ, không thể chứng minh chính mình sai rồi đâu, không thể chứng minh ngươi sai rồi, ta cũng sai rồi, như vậy vì cái gì không thể là sai, bên cạnh công nhân. Chớp chớp mắt. Phát hiện cái này tổng tài phu nhân, vẫn là rất lợi hại. Nữ nhân nhìn Bối Kha Mạc, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Biết Bối Kha Mạc cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Có thể như vậy cùng nàng nói chuyện, chưa chừng là cái gì công ty lớn người. Nữ nhân hơi chút thu liễm một chút chính mình bộ dáng. Đây là chúng ta công ty sự tình, cùng vị tiểu thư này không có quan hệ. Nếu vị tiểu thư này có chuyện gì, có thể trực tiếp đi tìm chúng ta giám đốc giao thiệp. Hoặc là ta mang ngươi qua đi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta cảm thấy không có gì tất yếu. Ta đi một lát liền đi trở về, nữ nhân vừa nghe lời này. Cảm thấy không quá thích hợp, không thể là mời tới giám đốc đi. Chính là ăn mặc như vậy trên quần áo ban giám đốc. Phòng chừng không có người có thể tiếp thu. Ngươi là mời tới giám đốc sao? Vẫn là chúng ta mời tới công nhân? Đều không phải, ta cùng cái này công ty, chuẩn xác mà nói một chút quan hệ đều không có, chỉ là ta lão công ở chỗ này công tác mà thôi. Cho nên ta tới nơi này nhìn xem, chờ một chút ta qua đi tìm hắn, không quấy rầy các ngươi đi làm ơn đi, nữ nhân vừa nghe lời này. Sắc mặt nháy mắt liền biến hóa một chút. Nguyên lai là như thế này, tiểu cô nương ngươi thoạt nhìn hẳn là còn ở vào đại học đi. Như thế nào liền kết hôn? Bất quá cũng là, nếu học chuyên nghiệp giống nhau, về sau khả năng tìm không thấy công tác nói liền kết hôn tương đối hảo, nữ nhân nói đến nơi đây. Kiêu ngạo ngửa đầu, chính là nếu, nữ nhân không có độc lập cơ sở kinh tế, chính là sẽ lùn chính mình trượng phu một đoạn, đến lúc đó nói cái gì? Khả năng cũng chưa người sẽ đi để ý tới đi, nữ nhân tuy rằng là phải bị nam nhân bảo hộ, chính là nếu bảo hộ quá nhiều, nam nhân khẳng định sẽ mất đi tâm tư, người còn như vậy tiểu, khả năng cũng không hiểu đi, thời gian dài, người liền sẽ minh bạch. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn nữ nhân này. Lần đầu tiên có người như vậy giáo dục chính mình, đã không có cái kia Vưu San San. Hiện tại lại tới một cái không biết tên nữ nhân, xem ra kiều phạn âm đào hoa thật đúng là không ít. Bất quá phía chính mình, giống như cũng không bớt lo, bên người đào hoa vừa chết một cầm tù, Bối Kha Mạc xoay người vừa muốn rời đi thời điểm, liền phát hiện bên kia công nhân, không biết vì cái gì đều đứng lên, còn đều là nho nhã lễ độ, nhìn cửa phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nữ nhân nghi hoặc nhíu nhíu mày, kết quả liền kinh ngạc nhìn đến, là cũng cùng La Cẩn Du lại đây. Vì thế toàn bộ này một tầng công nhân, đều đứng lên hướng về phía bọn họ hành lễ. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, ngượng ngùng thè lưỡi, không không nghĩ tới hôm nay vận khí như vậy không tốt, thấy được Bối Kha Mạc ở chỗ này, La cũng cảm thấy hơi chút có chút sinh khí, nhìn La cũng nổi giận đùng đùng lại đây, nữ nhân cảm thấy có chút sợ hãi, rốt cuộc bên này phương hướng có nàng ở, chính là nữ nhân không biết, chính mình sai ở địa phương nào, làm La cũng như vậy sinh khí, kết quả La cũng đi tới Bối Kha Mạc trước mặt dừng lại. Nhìn Bối Kha Mạc cũng không nói lời nào, La tổng tài, La thiếu gia, người này không phải chúng ta công ty, chúng ta lập tức đem người đuổi đi, La cũng tức giận đem quải trượng trụ trên mặt đất. Mục đích là không cho người này nói chuyện, bất quá thực hiển nhiên, nữ nhân này không hề có để ý tới trong đó ý tứ. La tổng tài, chúng ta lập tức xử lý, bảo an sao, đi lên một chuyến. Bên này có một người nháo sự, các ngươi là thấy thế nào môn, nhanh lên lại đây đem bên này người xử lý một chút. Bên này còn có La tổng tài cùng La thiếu gia ở, La Cẩn Du qua đi đem nữ nhân điện thoại cắt đứt. Đây là nhà của chúng ta sự, không cần ngươi nhọc lòng, La Cẩn Du xử một cái ánh mắt. Bảo tiêu lập tức lấy lại đây một cái ghế, bất quá không phải cấp La cũng, nhìn bảo tiêu cầm ghế dựa. Đặt ở Bối Kha Mạc bên người, nữ nhân miệng mở ra đều khép không được, hiện tại là tình huống như thế nào, nàng là hoàn toàn không biết, nữ nhân này rốt cuộc là người nào, nàng cũng không biết, chính là nhìn La gia ý tứ, cái này nàng vừa rồi răn dạy người, nhất định cùng La gia có quan hệ, nếu đắc tội La gia người, phỏng chừng chính mình về sau đều không thể hảo quá, không chuẩn công tác này cũng không giữ được. La cũng thở dài một tiếng, không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy đến nơi đây làm cái gì? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, đem sự tình giao cho người khác, ta liền nhàn nhã, ra tới lúc sau liền nghĩ tới nơi này nhìn Simonser, làm ngươi một người ở chỗ này. Kiều Phạn Âm kia tiểu tử đâu? Tiểu Âm ở xử lý công tác, ta nhàm chán liền ra tới, dù sao nơi này có rất nhiều ta chưa thấy qua tân gương mặt. Cha nuôi, ngươi liền không cần kích động như vậy, ta sự tình gì đều không có, ngươi kích động như vậy chính là thực thương tổn thân thể, La Cẩn Du nhấp nhấp miệng. Ngươi cũng là, như thế nào sự tình gì, đều bất hòa chúng ta nói đi, Bối Kha Mạc đúng lý hợp tình nhìn hắn, bởi vì ta không hy vọng, các ngươi xem ta là một kẻ yếu, La cũng trách cứ nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc. Lại vẫn là không dám nói lời nói nặng, thân thể thế nào, kiểm tra kết quả cũng khỏe sao? Bối Kha Mạc gật gật đầu, không có gì vấn đề, chỉ là gần nhất cảm thấy thân thể tương đối trầm trọng mà thôi. Mặt khác phương diện, thật là không có gì vấn đề, ta có thể ăn có thể ngủ, thân thể rất tốt, La cũng gật gật đầu, xem như yên tâm một ít, người nhà đầu này. Cũng không biết đi xem ta, ta cũng là sợ nhiệt a. Hơn nữa có chút say xe, thật sự là không nghĩ muốn ra cửa, đều là lấy cớ. Người chính là không thích lui tới mà thôi, La Cẩn Du chính là thấy rõ ràng. Bối Kha Mạc là cái gì cá tính, chính là không thích cùng người khác giao tiếp mà thôi. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ là bởi vì không hy vọng cùng người khác, có quá nhiều giao lưu. Cái gì sợ nóng hổi say xe linh tinh, đều là lấy cớ bên trong một cái, không phải chính yếu kia một cái phương diện. Bối Kha Mạc ngượng ngùng cười cười, bất quá cũng không có phủ nhận, chúng ta vừa lúc cũng tới tìm hắn. Ngươi theo chúng ta cùng nhau qua đi đi, La Cẩn Du nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Xác thật không phải một cái, hẳn là muốn ôn chuyện hào địa phương. Bối Kha Mạc đứng dậy. Tính toán muốn cùng bọn họ cùng nhau trở về, lúc này, cũng không biết có phải hay không nữ nhân kia não trừ. Thế nhưng kéo một chút Bối Kha Mạc quần áo, Bối Kha Mạc dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, cũng may nàng thân thủ hảo. Sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng thật ra đem La cũng, sợ tới mức không được. Thiếu chút nữa dọa ra tới bệnh Simonser, La Cẩn Du cũng cảm thấy tim đập thực nhanh chóng. Xem ra tìm cái sẽ võ thuật nữ hài tử, là thực tốt một việc. Bối Kha Mạc trường ra một hơi, chính mình cũng là hoảng sợ, nếu chính mình thân thủ không tốt, thật đúng là sẽ phát sinh một ít cái gì ngoài ý muốn. La Cẩn Du vội vàng lại đây, không có gì vấn đề đi, có hay không cảm thấy địa phương nào không thoải mái, hoặc là có hay không địa phương nào bị thương, mắt cá chân có hay không vặn thương, thân thể động nhất động, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn La Cẩn Du. Tiểu ca, ta không có việc gì, thật là làm ta sợ muốn chết. Người nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta ở phụ cận đều không thể thoái thác tội của mình, La Cẩn Du phản ứng tốc độ. Xa xa không có Bối Kha Mạc chính mình mau, nếu lúc ấy Bối Kha Mạc không có nhanh như vậy phản ứng lại đây. Hiện tại là cái dạng gì thật đúng là khó mà nói. Ta thật sự không có việc gì, ta cũng không phải một lần, làm nguy hiểm sự tình, ta còn ở phá án A, mấy ngày hôm trước còn làm tương đối nguy hiểm động tác. Yên tâm hảo, ta thân thể chính là tốt nhất, dù cho là Bối Kha Mạc nói như vậy. Bọn họ cũng không có khả năng thả lỏng lại, vẫn là đem Bối Kha Mạc mang về. Nữ nhân ngốc lăng nửa ngày, nhìn những người đó rời đi, bên cạnh một cái đồng sự, thật sự là có chút nhìn không được. Đây là tổng tài phu nhân, người liền hết hy vọng đi, nữ nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người kia. Người dựa vào cái gì nói như vậy, liền tính là đại gia tiểu thư lại có thể thế nào? Tiểu cô nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người thật là không chịu hết hy vọng a. Bất quá này thật là tổng tài phu nhân, tổng tài kết hôn sự tình, trong công ty đại bộ phận người kỳ thật đều đã biết. Chỉ là tổng tài phu nhân không như thế nào xuất hiện quá, nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng a. Ta nhớ rõ tổng tài không có bạn gái, ngươi không cảm thấy. Tổng tài thật lâu đều không tới đi làm sao? Chính là vì trang bị phu nhân ở nhà, một cái đồng sự nhỏ giọng nghị luận. Ta nghe nói, tổng tài phu nhân mang thai, nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Mang thai, kết hôn bao lâu liền mang thai? Kết hôn có nửa năm nhiều, hai người cảm tình đặc biệt hảo, mang thai cũng là bình thường. Tổng tài phu nhân thân thể tốt như vậy, khẳng định thực dễ dàng liền mang thai. Ngươi vừa rồi thật sự thiếu chút nữa, liền phạm vào đại sai lầm đi, nữ nhân bình tĩnh thở dốc trong chốc lát. Còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu thật là vừa rồi, chính mình làm hại Bối Kha Mạc bị thương, kia đã có thể không phải chuyện nhỏ. Khả năng chính mình sau khi ra ngoài, liền trực tiếp bị đánh chết. Kiều Phạn Âm bên kia, lập tức liền nghe được tin tức này, vội vàng đi ra ngoài, vừa lúc cùng tiến vào người đâm mặt, vừa thấy đến những người này, Kiều Phạn Âm lập tức liền bắt đầu đổ ập xuống răn dạy. Cho các ngươi bảo hộ tiểu thư, các ngươi đều làm cái gì? Trơ mắt nhìn tiểu thư, thiếu chút nữa liền té ngã sao? Muốn các ngươi có chỗ lợi gì? Bối Kha Mạc kéo một chút Kiều Phạn Âm tay. Không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, người cũng không cần kích động như vậy, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc. Tiến vào nghỉ ngơi gian, trực tiếp đóng cửa lạc khóa, còn nói không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, người vừa rồi thiếu chút nữa liền té ngã ngươi biết không? Nhìn Bối Kha Mạc vô tội bộ dáng, Kiều Phạn Âm thật sự là nhịn xuống chính mình nội tâm lo lắng cùng sợ hãi. Vì thế Kiều Phạn Âm dùng hôn môi phương thức, làm Bối Kha Mạc nhắm lại miệng mình, mặt khác hết thảy đều là hắn tới khống chế. Bối Kha Mạc chỉ cần hảo hảo, hưởng thụ như vậy trừng phạt thì tốt rồi. Bối Kha Mạc thở hổn hển nhìn Kiều Phạn Âm, ngươi làm gì a? Giáo huấn ngươi một chút, nếu đánh không được mắng không được, ta tổng phải có chút trừng phạt thi thố đi. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi thiếu chút nữa làm ta ở ngươi nơi này chết. Kiều Phạn Âm vén lên Bối Kha Mạc trên trán tóc mái. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Ta sao có thể làm ngươi chết? Ta vừa rồi cùng các ngươi công ty người đâu nói chuyện phiếm. Thật đúng là phát hiện không các ngươi công ty người. Đối với ngươi khen ngợi rất cao a. Hơn nữa các ngươi công ty phúc lợi thật tốt. Giống nhau công ty là hưởng thụ không đến, Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. nếu ngươi muốn tới, ta chính là tùy thời đều thực hoan nghênh, làm Bối Kha Mạc lại đây cho hắn đương bí thư. Kiều Phạn Âm ngẫm lại liền cảm thấy kích động, lúc này ngoài cửa La Cẩn Du, có chút không có kiên nhẫn, ta nói các ngươi, có thể hay không hơi chút thông cảm một chút chúng ta. Kiều Phạn Âm ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, chúng ta trở về lại thân thiết đi, hiện tại thật sự không phải thời điểm mà Ni thật không biết, lúc này, vì cái gì cố tình bọn họ lại đây, Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Ai muốn cùng ngươi thân thiết, ta đi ra ngoài, là cũng nhìn đến hai người ra tới. Không chỉ có thở dài một tiếng, các ngươi người trẻ tuổi, chính là không hiểu đến hảo hảo chiếu cố chính mình, mang thai chỉ có như thế nào có thể nơi nơi chạy a. La Cẩn Du còn ở bên này phụ họa, chính là, cũng không biết tiểu tâm một ít, thiếu chút nữa liền bị thương, nói đến vấn đề này thời điểm. Kiều Phạn Âm cũng nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, này xác thật là làm Kiều Phạn Âm cảm thấy không cao hứng địa phương. Bất quá lại nhiều không cao hứng, kia chăng là hắn nói có thể, người khác nói không được, tuy rằng nói là cũng là trưởng bối, kia cũng không thể tưởng nói liền nói a. Bối Kha Mạc kéo một chút Kiều Phạn Âm, người này hiện tại lại bắt đầu không an phận, nếu là thật sự đem chính mình tưởng nói ra. Khẳng định sẽ đem La Cũng khí đến, ta không có gì vấn đề, cho nên các ngươi đều không cần cảm thấy lo lắng, La Cũng thở dài một tiếng. Ngươi hiện tại có phải hay không còn ở tiếp xúc án tử? Nguy hiểm như vậy sự tình liền không cần tiếp xúc, Bối Kha Mạc vô tội nhún nhún vai. Chính là đây là ta thích nhất sự tình, làm ta không đi làm sao có thể đâu. La Cẩn Du kéo một chút La Cũng. Ta cảm thấy nàng là sẽ không nghe chúng ta nói. Phụ thân, chúng ta có phải hay không có thể, hơi chút đổi một cái nói chuyện phương thức đâu. Cái này phương thức nàng là sẽ không tiếp thu, La Cũng đối cái này chính mình chủ động muốn nhận. Con gái nuôi, là thật sự không có cách nào. Tuy rằng chính mình rất thương yêu cái này nữ nhi, cũng biết cái này nữ nhi, nói cái gì trên cơ bản đều sẽ không nghe. La Cũng cảm thấy hơi chút có chút đau đầu, nhìn Bối Kha Mạc thời điểm, cũng mang theo một ít bất đắc dĩ cảm xúc. Hết chương.